Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện Cô Vợ Trời Cho của tác giả Hạ Long. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Cậu hai khá hài lòng với thái độ của vợ nên mới buông cô ra. Còn cô thì không ngồi cùng cậu nữa mà vội đi ra ngoài xuống kho để xem xét công việc. Ai đó thấy vợ xấu hổ đi ngay thì mỉm cười mãi, còn chưa làm việc luôn mà cứ cầm cái bút xoay qua xoay lại, rồi lại tủm tỉm cười như dở hơi, và miệng thì lẩm bẩm. Đúng là đã đáng yêu lại còn rất thông minh. Việc mở thêm xưởng thêu cậu cũng đã thông báo cho cả nhà, và bà Liên hết sức ủng hộ con trai. Bao lâu nay bà cũng mong muốn được làm điều này, nhưng trước đó sức một mình bà không kham được. Sau một mình con trai tiếp quản mở thêm một số xưởng may cũng đã quá sức rồi, nên điều mong ước của bà vẫn chưa có cơ hội để thực hiện. Nhưng giờ này bà có thể yên tâm vì đã có cô con dâu thứ hai giúp bà thực hiện mong muốn. Bà hy vọng hai vợ chồng cô luôn hợp sức, đồng lòng bảo vệ và phát triển gia sản của nhà họ Phạm này. Ngày khai trương xưởng mới diễn ra hết sức thuận lợi, cả hai đều vui mừng, và nhất là bà Liên không giấu được xúc động, cầm tay Ngọc và nói: "Cảm ơn con đã thay ta làm việc này. Ta hy vọng con sẽ cố gắng giữ gìn và phát triển nó ngày càng lớn mạnh." "Vâng thưa mẹ, mẹ tin ở cậu hai và con ạ." "Ừ." Xưởng thêu mở thêm cũng đồng nghĩa là công việc tăng thêm. Hầu như hai vợ chồng cậu hai ngày ngày rất về muộn. Thế cô làm việc nhiều quá mà cậu xót. Nhưng tính cô yêu công việc, cậu có khuyên nhủ mà chỉ được vài hôm rồi lại đâu vào đó, nên cậu hai chỉ biết tặc lưỡi chiều theo ý vợ mà thôi. Mặt hàng của xưởng nhà cô làm đại diện cho mỗi sắc thái, văn hóa của mỗi dân tộc, nên tất cả đều rất chỉn chu và tỉ mỉ. Mỗi một đường kim mũi chỉ đều phải chuẩn, nên hầu như cô luôn có mặt ở xưởng từ sáng tới sớm cho tới tối muộn mới về. Đợt hàng đầu tiên xuất xưởng, cô không cho phép có sự sai sót, nên tự tay mình kiểm tra từng sản phẩm một. Bên nhà, bà Xoan nghe ông Hinh kể cô mới cùng cậu hai mở thêm xưởng thêu thì ngạc nhiên. Thấy chồng khoe là xưởng dệt nhà ông nhờ có con gái và con rể mà cũng được thơm lây. Ông kể tới đâu là vẻ mặt có phần ái mộ của con gái thứ hai của mình tới đó, lại thêm mấy lời khen ngợi về cô nữa, thì bà Xoan trong lòng tức tối và ghen ghét thêm. Bà nhịn xuống hỏi ông: "Tôi tính cho con Nguyệt sang chỗ con Ngọc cùng làm, ông thấy có được không? Ông nói chỗ con Ngọc vẫn thiếu người, chị em nói sang đó giúp đỡ nhau vẫn tốt hơn." "Được vậy thì tốt quá, con Nguyệt mà chị đi làm tôi chả mừng quá, con gái mà cứ suốt ngày lười biếng thì không tốt đâu." "Nó lười biếng hồi nào, ông cứ nói linh tinh." "Bà cứ bênh nó, có ngày nó hư ra đấy. Xem em nó ít tuổi mà việc nào cũng hay, giờ về bên đó lại còn giúp chồng đủ thứ việc. Bà con Nguyệt nhìn nó mà học tập đi." "Ông nói như vậy con nó nghe thấy, có phải là nó tủi thân không? Không nói nhiều nữa, mà tôi dẫn con bé qua chỗ của con Ngọc." "Tùy bà." Bà Xoan cay cú lắm vì ông Hinh khen con mà cứ chê con gái diều của bà. Con bà thân là con vợ cả, danh chính ngôn thuận, thân thế ngọc ngà, thì việc chi phải lăn lộn như con cóc ghẻ kia. Đợt này con bà sang đó chỉ là lý do thôi, đợi đó rồi con cóc ghẻ lại quay về với phận cóc ghẻ mà thôi. Như bản tính, sáng hôm sau hai mẹ con bà tới xưởng làm việc của Ngọc. Lúc này cô đang tất bật với công việc thì thấy hai mẹ con bà Xoan tới. Cô không đoán được cuộc viếng thăm đột xuất này là gì, nhưng vẫn đon đả chào hỏi với phận làm con: "Mẹ với chị mới sang ạ, con vất vả quá." "Dạ có gì đâu mẹ, hai người qua thăm con hay là có việc gì?" "Thì mẹ với chị là sang thăm con, nhưng nghe cha nói dạo này vất vả mà xưởng vẫn thiếu người quán xuyến, nên mẹ bảo chị qua giúp con, chị con cũng đồng ý rồi." Nguyệt nghe mẹ mớm lời như thế thì cũng vẻ mặt thân thiện với cô: "Chị thấy cha em nói em làm tối ngày không hết việc nên qua đây muốn giúp em." "Thế chị không làm trên tỉnh nữa à?" "Không gì bằng người nhà, Chị thương em, muốn gánh đỡ cho em mà. Công việc ở đây vất vả lắm đấy, chị có làm được không? Em làm được thì chị cũng làm được, em cứ yên tâm. Ngọc nhìn thăm dò hai mẹ con một lượt, có lẽ cô đã đoán ý được họ muốn gì, nhưng từ chối thì thất lễ quá, nên đành chấp nhận cho chị ta làm ở đây. Có điều cô không phải người dễ dàng gì, nhất là đối với công việc, không phân biệt thân quen, nên cô nói luôn. Ở đây còn thiếu người theo chính, em biết là chị cũng học qua rồi, nên chị làm được chứ? Bà Xoan nghe cô nói thế thì hỏi ngay. Ơ, chứ không phải là con thiếu người quản lý ở đây à? Dạ thiếu, nhưng con cần người thêu ngay bây giờ. Tạm thời con là quản lý ở đây, nếu chị đồng ý thì ngày mai đi làm luôn. Con còn việc cả xưởng may, lại ở đây làm sao mà gánh vác được. Cứ để chị con giúp con một việc. Trước mắt là làm từ việc này đã mẹ. Chị Nguyệt, chị có đồng ý không? Nguyệt mặc dù không có hài lòng, nhưng nghĩ về lâu về dài để đạt được mục đích thì cô ta đương nhiên là gật đầu. Cô ta nhìn Ngọc cười giả lạ lên tiếng. Chị thì làm việc gì cũng được, miễn là giúp được em. Vâng, thế chị chuẩn bị ngày mai đi làm nhé. Nội quy thế nào, ngày mai sẽ có người hướng dẫn chị. Ừ. Tiễn hai mẹ con ra tới cổng thì đúng lúc cậu hai đang lái xe vào. Nguyệt nhìn thấy cậu hai bước từ xe xuống mà không chớp mắt. Bà Xoan thì cầm chặt tay con gái ra hiệu cố gắng. Nhìn cậu mỗi ngày một phong độ chững chạc thì cô ta lại tiếc nuối. Đã thế nhìn cậu dạo này vui vẻ cởi mở hơn thì lại càng tiếc gấp vạn lần. Ý định muốn cướp em rể làm của riêng lại càng sôi sục. Cậu hai xuống xe thấy mẹ vợ và chị vợ qua chơi thì đi lại lịch sự chào hỏi, rồi nói với vợ mình. Mẹ với chị không mấy khi qua đây, em cứ dẫn chị với mẹ đi chơi tham quan đi, việc làm sao cũng được. Vâng ạ. À, tiện cậu ở đây em nói luôn, ngày mai chị Nguyệt cứ qua đây làm giúp em, cậu thấy sao ạ? Em cứ quyết định đi, tôi không có ý kiến. Vâng, em cảm ơn cậu. Bà Xoan nghe chừng con rể rất chiều ý vợ, nên nhân tiện bà ngỏ ý luôn. Bà biết Ngọc sẽ vì cậu hai mà không nỡ từ chối đâu. À Ngọc này, nhà mình hơi xa chỗ làm, nên chị con lại là con gái, chưa có chồng, đi về muộn mẹ không có yên tâm. Con xem sắp xếp chỗ ở cho chị con giúp mẹ nhé. Nguyệt nghe mẹ nói thế thì muốn giữ ý tứ với cậu hai nên từ chối. Mẹ, con đi được mà, mẹ đừng làm phiền em Ngọc nữa. Nhìn cảnh mẹ đấm con Xoa nên thừa hiểu là họ đang diễn. Không rõ là lần này muốn làm gì cô đây, nhưng có chồng cô ở đây thì cô cũng chẳng bóc mẽ. Cô nói, mẹ lo là đúng đấy ạ. Từ nhà mình sang đây đi xa quá, nên em tính sẽ sắp xếp chỗ ở cho chị gần xưởng để tiện đi lại. Hai mẹ con nghe Ngọc nói thế thì bấm bụng nhưng không nói được gì. Tưởng được ở cùng nhà với cậu hai, ai dè lại bị cô cho ở gần xưởng. Đã không biết lấy lý do gì để từ chối thì đột ngột cậu lên tiếng. Em à, ở nhà mình rộng còn nhiều phòng, em để chị ấy ở ngoài người ta lại lời ra tiếng vào đấy, không hay cho em. Nhưng mà em ngại mẹ với các mợ ở nhà nữa. Không sao đâu, cứ để chị em về ở cùng, vấn đề kia tôi sẽ lo. Vâng, vậy thì tốt quá. Ngọc chỉ là thử ý hai mẹ con bà Xoan thôi, thế mà hai mẹ con bà ta đã cuống lên, trông vẻ mặt lo lắng mà cô muốn cười. Cô thừa biết tính cậu sẽ không để cho người nhà cô ở ngoài, trong khi nhà cậu rất rộng, nhà lớn nhà bé ở không hết. Từ lúc nghe cậu bảo về nhà ở cùng thì mặt hai người đó giãn hẳn ra. Nhưng Nguyệt vẫn vớt vát chút sĩ diện nói, cảm ơn cậu hai, nhưng xem ra vẫn để tôi nên ở ngoài thì tốt hơn ạ. Chúng ta là người một nhà rồi, chị lại là chị gái của vợ tôi, đây là điều tôi nên làm mà. Cứ quyết định thế đi, nếu mai đi làm thì chiều nay chị cho người chuyển đồ qua đi. Tôi cảm ơn cậu nhé. Bà Xoan vui như mở cờ trong bụng, hài lòng kéo tay con gái rồi nói với hai vợ chồng Ngọc, các con đang bận, mẹ với chị không làm phiền nữa, mẹ đưa chị về để chuẩn bị. Vâng, thế mẹ với chị về cẩn thận. Ừ. Bà Xoan với Nguyệt lên xe nhìn nhau cười đắc ý. Nguyệt thầm nghĩ chẳng mấy chốc mình sẽ tiến gần cậu hơn, và rồi mình sẽ nghiễm nhiên trở thành vợ của cậu ấy. Lúc này cậu Bách với Ngọc đi xem xét công việc thêu thùa một lượt thì cả hai mới quay lại phòng làm việc. Cô nhớ ra việc lúc sáng thì hỏi cậu, sáng nay cậu có bảo là cậu có việc mà, sao đã về đây rồi ạ? Thì nhớ vợ. Cô đã quen với cái kiểu của cậu, với phòng làm việc này kín đáo nên cô cũng không ngại thể hiện tình cảm với cậu. Cô mỉm cười tươi trong vòng tay, ôm cổ cậu mà đáp lời, Nhớ em thật không? Giờ này có mặt ở đây thì em thừa biết lại còn hỏi. Em đâu có đoán được đâu. Nhớ vợ hay là tương tư cô nào? Vì sở này đa số là nữ. Nhìn điệu bộ tra hỏi đáng yêu của vợ mà cậu chỉ muốn làm liều, cậu nhéo mũi cô rồi nói. Ai qua được vợ tôi chứ? Dạo này cậu dẻo miệng lắm đấy, em có tin được không đây? Vì em mà tôi thay đổi nhiều, em không thấy sao? Thấy, thấy nên mới lo này. Không phải lo. Có ai đó chẳng để cho vợ nói mà đã chiếm hữu môi người ta rồi. Lại một nụ hôn nồng nhiệt được diễn ra. Cô nghĩ rồi, thể hiện tình cảm với chồng khéo léo thì lại càng làm cho chồng yêu mình say đắm hơn. Thế nên cô cũng nhiệt tình đáp lại. Nụ hôn qua đi, khi cả hai cần không khí để thở thì cô vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng áp vào cổ chồng thủ thỉ. Em cũng nhớ cậu nhiều lắm. Cậu hai chết tâm nhất vẫn là khi nghe giọng nói ấm áp, ngọt ngào của cô. Mỗi lần cô thủ thỉ thì tim cậu như được sắt đường sắt mật, mà bao nhiêu lần rồi vẫn cứ thổn thức như ngày đầu. Bàn tay cậu từ từ đỡ cô, sẽ áp hai tay vào má cô nhìn đắm đuối. Nhịn không được, lại muốn hôn lên cái má chúm chím kia. Không biết sao mà ngày càng yêu em. Em cũng thế. Tối nay mình không ăn cơm ở nhà nhá, tôi muốn hẹn hò với em. Vâng, em đồng ý. Sau cả ngày làm việc vất vả, hai người tự thưởng cho mình một buổi tối nghỉ ngơi thư giãn. Cậu hai nhắn Đậu báo cho mẹ là không ăn cơm ở nhà, mà hôm nay hai vợ chồng cậu ra ngoài dùng bữa tối. Ở nhà lúc này cả nhà đã ngồi vào bàn. Mợ cả thấy hai vợ chồng cậu hai vẫn chưa về, mà thấy Đậu đã ở nhà thì mợ ta hỏi: Đậu, sao giờ này mày vẫn còn ở nhà, chưa có đi đón vợ chồng cậu hai về thế? Dạ thưa mợ, cậu hai với mợ hai không ăn cơm ở nhà, cậu có nhắn với bà rồi ạ. Đi có việc gì? Vợ chồng cậu hai đi ăn ở ngoài ạ. Ôi giời, cái nhà này từ trước tới nay bữa ăn là bữa quây quần tụ họp. Từ bao giờ dâu con không biết về nhà cơm nước lại còn bắt chồng đưa đi ăn vậy? Mợ ta thấy thế thì không ổn nên quay ra nói với bà Liên: Mẹ, con thấy từ ngày mợ hai về tới nay không tuân thủ phép tắc, gia phong gì hết. Rồi người ta lại nói là nhà mình không có nề nếp đấy mẹ. Mẹ thấy đấy, chiều nay của cô Nguyệt dọn đồ sang đây mà cũng không về tiếp chị gái. Thế này là không được đâu ạ. Toàn là chị em trong nhà, câu nệ tiểu tiết làm gì. Mẹ, cho đây mẹ vẫn nghiêm khắc ở trong việc này, cớ sao bây giờ mẹ lại không để tâm như vậy? Mỗi thời mỗi khác, mẹ thấy cái gì cổ hủ lạc hậu quá thì nên bỏ qua. Cậu hai mấy hôm trước cũng có nói với mẹ rồi, nhà này từ nay các con không cần quá khắt khe lễ giáo. Cái gì bỏ được thì bỏ, cái gì cần học thì nên học. Mẹ. Mợ cả ngát không làm sao được thì chỉ biết hậm hực. Từ bao giờ mà nó có thể khiến cả mẹ và cậu hai nghe lời nó và chiều nó vô tội như vậy chứ? Chẳng lẽ không có cách gì chị con sâu nhỏ này sao? Bà Liên nói con dâu cả xong quay sang nhỏ nhẹ với Nguyệt: Đều là người nhà cả, hai vợ chồng em nó vất vả suốt mấy khi có thời gian riêng tư, chắc cô Nguyệt đây cũng không trách em nó nhỉ? Dạ thưa bà, cháu không trách cứ gì đâu ạ. Mà cháu vui là đằng khác, bà và cậu hai yêu thương em gái cháu như thế, cháu nên mừng chứ ạ. Tốt tốt, thôi cả nhà ăn cơm đi. Vâng. Nguyệt dù trong lòng không vui chút nào, nhưng trước mắt là lấy lòng mọi người đã. Được ở đây là tốt rồi, tuy không ở cùng nhà lớn với cậu, nhưng miễn là được ở gần sẽ có cơ hội. Lúc này ở nhà hàng, cậu hai đang gắp thức ăn cho cô. Cậu nói: Em thấy đồ ăn ở đây có được không? Dạ ngon ạ. Vậy lần sau mình sẽ đi ăn thường xuyên nhé. Mình đi thế này mọi người có nói gì không ạ? Ai dám nói gì chứ, em cứ thích là được. Em cảm ơn cậu nhiều lắm. Em ăn món này đi, ngon đó. Vâng. Ngọc vui lắm vì cậu luôn chiều chuộng cô mọi thứ. Tuy vẻ bề ngoài lãnh đạm nhưng lại rất ân cần với cô, ấm áp với cô, vì cô mà thay đổi mọi thứ. Ngay cả quy tắc trong nhà cậu cũng vì cô mà vứt bỏ. Người đàn ông hiếm hoi thế này cô phải giữ chặt mới được. Cô sẽ dùng tình yêu chân thành, sự ấm áp của mình mà giữ trái tim của cậu cho riêng mình. Ăn uống xong, cậu hai lại chở cô đi chơi một số nơi, tận hưởng một buổi tối lãng mạn bên nhau. Vì hai người ít khi có thời gian rảnh dành cho nhau nên hôm nay cứ chơi thỏa thích. Không khí thật là tuyệt vời. Có lẽ từ nay về sau, cô dù bận thế nào cũng nên bớt chút thời gian cùng người mà mình yêu thương, tận hưởng những giây phút như thế này. Dù thời nào thì tình yêu cũng được chắp cánh và thăng hoa theo phương diện của nó. Mỗi chúng ta đều có trách nhiệm cách thể hiện riêng của mình, và cô sẽ chọn cách nuôi dưỡng tình yêu mà cô đang có với một cách đơn giản nhất mà lại hữu hiệu nhất. Về tới nhà, cô vẫn thấy chị gái mình lang thang ngắm hoa ở gần cổng chính. Cô nhắc cậu đi vào trước, còn mình đi lại phía Nguyệt nói vài câu. Muộn rồi đấy, sao chị không nghỉ mai còn đi làm? Chị hơi khó ngủ, em với cậu 2 giờ mới về à? Vâng, chị ở nhà bên đó, thiếu gì thì nói Na lấy thêm cho. Ừ, thêm về phòng đây. Ừ. Chị ta chờ tới giờ này chỉ để nhìn thấy cậu 2, mà cậu lại đi xe luôn vào trong nhà, không đi ra đây, mà chỉ có con em gái mà chị ta không mong gặp hậm hực đi vào trong nhà, đành trời sáng mai gặp cậu vậy. Ngọc đi nói chuyện xong đi vào mà vẫn thấy cậu đứng ở xe đợi mình thì mỉm cười. Sao cậu không lên tắm trước đi ạ? Đợi em. Ngọc chẳng biết nói gì để mà thể hiện tình cảm của mình, nên chỉ biết kiễng chân hôn lên má của cậu một cái, rồi khoác tay cậu đi vào trong nhà. Ai đó rất hài lòng nên cũng ôm eo vợ mình đi lên phòng. Cậu vừa đi vừa nghĩ, không ngờ lấy vợ vào lại hay tới vậy. Nhớ lại mất nửa năm trời lạnh nhạt với vợ, quả là lãng phí. Vào tới phòng, cậu 2 tặc lưỡi nuối tiếc đi lại tủ đồ của cả hai. Thôi thì bù đắp từ đây thôi, cậu mỉm cười rồi giục vợ. Đi tắm thôi em. Cậu vào trước đi, em dọn dẹp qua phòng rồi vào sau. Tắm chung đi. Ôi sao mà được, từ thời cha mẹ tới giờ làm gì có kiểu này cơ chứ. Cậu vào đi ạ. Từ thời xa xưa không có vì không dám, còn thời của tôi thì tôi dám nên tôi có. Nói xong không để cho cô vợ nào đó kịp phản kháng, cậu nhanh tay bế vợ vào buồng tắm luôn. Dù đã trải qua chuyện kia rồi, nhưng cô thực sự chưa nghĩ tới tình huống này. Sống ở thời kỳ du nhập văn hóa phương Tây, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập được. Cô cảm thấy ngại ngùng và không tự tin, nói chung là không đối diện được. Cậu 2 biết vợ mình còn chưa thoải mái và không bắt nhịp được với sự việc này, nhưng cậu muốn vợ chồng cậu không kiêng kỵ gì hết. Đó là chuyện mà cậu cảm thấy bình thường, mà có thế này mới giúp tình cảm của vợ chồng cậu thêm khăng khít hơn. Cậu biết cô đang xấu hổ nên chủ động với cô hơn, thì thầm giải thích cho cô nghe rằng chuyện này chỉ càng tăng thêm tình cảm vợ chồng chứ không có gì xấu xa cả. Cậu vừa nói vừa ôm cô, hôn lên má, lên môi, lên mắt cô, rồi xuống cổ, làm cho cô sau một hồi ngại ngùng thì đành buông xuôi theo cậu. Và rồi một màn ướt át nóng bỏng được xảy ra ngay trong bồn tắm. Cô được tận hưởng sự hoan lạc chưa từng có nên vẫn còn dư âm. Khi tắm xong, cô vội ra ngoài quấn mình trong chăn như một chú mèo lười, khiến cho cậu chỉ biết cười tủm, đáng yêu hết sức. Lau khóc khô, cậu cũng trèo lên giường nằm cùng với vợ luôn, ôm chặt cô, miệng vui mừng nói. Em thấy sao? Có khác lạ không? Thôi cậu ngủ đi. Trả lời đi rồi ngủ. Em ngủ trước đây. Có nói không? Có, em nói. Thấy sao? Thì thích. Vậy lần sau mình tiếp tục. Không thể nói nổi cái người này, kể cả lộ bản chất xấu xa, cô tốt nhất là nên nằm im, chứ mà manh động có khi lại bị ăn hiếp. Còn cậu 2 thấy vợ ngoan ngoãn nằm im trong lòng mình thì hài lòng lắm. Bàn tay cậu vuốt mái tóc mềm mại đen mượt của cô một lúc lâu thì nhớ ra chuyện công việc nên bàn với cô. Tôi nghĩ thuê thêm người về giúp em quản lý bên đó cho em đỡ vất vả. Không sao đâu ạ, em làm được mà. Để tôi thuê người, em chỉ đến giám sát qua thôi, còn thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc tôi nữa chứ. Em sắp xếp được mà. Với lại bây giờ sở mới mở nên chúng ta cần phải chăm chút vào, không lại phí công tổn sức. Tôi biết chứ, nhưng việc đó để tôi lo. Còn việc quan trọng bây giờ là em cần nghỉ ngơi để sinh cho tôi một đứa con. Coi như vậy gia đình chúng ta mới hoàn toàn hạnh phúc, em có hiểu không? Cậu... Tôi thực sự là muốn sinh con với em, muốn cả đời này em là của tôi. Vâng, em đồng ý. Vậy thì từ nay em phải nghe lời tôi đấy. Vâng ạ. Sáng hôm sau, lúc ăn sáng xong, Nguyệt đang hí hửng sẽ được đi cùng xe với cậu 2, vì Ngọc cũng đi cùng tới xưởng. Nhưng không ngờ niềm vui mới sớm nở đã bị chính cậu 2 dập tắt. Dần, lát chở cô Nguyệt tới xưởng, tôi sẽ đưa mợ 2 đi trước. Vâng thưa cậu. Nói xong, cậu ôm vợ lên xe của mình rồi giục đậu lái đi. Cô cũng chẳng muốn đi cùng chị ta và không muốn cho chị ta có cơ hội tiếp cận cậu, nên ngoan ngoãn nghe lời phân phó của cậu. Lúc tới gần xưởng, cậu nói với cô. Chiều nay em về sớm nhé, đậu đón em, còn tôi đi công việc chút. Cậu không ăn cơm ở nhà à? Sao, lại nhớ tôi à? Cô không nói gì mà cúi mặt xuống, đang quen có cậu ở nhà rồi nên cũng hơi buồn chút thật. nhưng cô giả vờ xem phản ứng của cậu ra sao. Vâng, tối nay không đi không được, chỗ làm ăn mới tôi sẽ cố gắng về sớm. Vâng, em biết rồi. Thấy mặt cô vẫn buồn buồn thì cậu ghé tai cô nói nhỏ. Ngoan, lúc về tôi sẽ có thưởng. Em không cần phần thưởng của cậu. Nhưng tôi có lòng, em không nhận. Không nhận tôi cho người khác đấy. Tùy cậu. Thật không? Cậu cứ cho đi, xem em nói có đúng không. Giỏi nhỉ, đã vậy tôi cứ bắt em nhận. Chụt, đến nơi rồi, em xuống đi. Nhớ đừng làm việc quá sức nhé, để dành sức chăm tôi này. Ngọc đẩy vội cậu ra, lượm nhẹ một cái rồi đi ngay vào trong xưởng. Trên xe có ai đó khoái chí cười tủm tỉm, thì Đậu lên tiếng trêu. Lần sau cậu và mợ đừng có thể hiện thái quá trên xe như thế chứ. Liên quan đến mày à? Sao lại không? Cậu cũng vừa phải thôi. Em thì chưa có ai mà cậu chả ý tứ gì cả. Chán thật. Kệ tao, tao thích thể hiện gì với vợ tao thì mặc tao chứ. Giờ cậu công khai cơ đấy. Thế mà có ai đó trước đây kêu với em là có chết tao cũng không để ý cô ấy đâu. Thế mà chưa gì đã chết người ta đứ đừ rồi. Mày có im đi không? Còn nói linh tinh tao vả cho mấy cái bây giờ. Em nói đúng mà cậu. Thế mà cậu cũng đòi đánh em à? Mở với cậu bao lâu giờ em mới thấy cậu yêu và khác thật đấy. Mày yêu đi rồi biết. Em thế này ai dám yêu? Thì cái Na đó. Tao thấy mày cũng thích nó phải không? Nhưng mà chắc gì người ta thích em chứ. Mày ngu thế, bảo mợ hai giúp. Ô, thế mà em không nghĩ ra. Cảm ơn cậu hai nhé. Biết điều với tao, tao hỗ trợ cùng một tay. Em tất nhiên là hết lòng với cậu rồi. Tốt, chiều đón mợ sớm đấy. Nhớ không để cho mợ đi cùng với ai, kể cả là cô Nguyệt. Vâng, em nhớ rồi, cậu cứ yên tâm. Buổi chiều đó Ngọc vẫn đang làm thì thấy Đậu qua đón. Cô hỏi thì nó bảo là cậu dặn về đón mợ sớm. Cậu nói mợ về trước, còn cô Nguyệt cứ để anh Dần trở về sau. Cô nghe Đậu nó nói thế thì cũng gật đầu đi về. Trên xe cô hỏi nó. Đậu này, lát em có phải chở cậu đi đâu không? Có ạ, em chở mợ về sẽ quay lại đón cậu sau. Vậy em nhớ canh chừng cậu giúp tôi nhé. Tôi sợ cậu uống nhiều lại say. Vâng, em sẽ chú ý. Mà mợ, mợ giúp em một việc nhé. Sao thế? Em thích Na. Mà hình như em ấy không thích em ạ. À ra thế, tôi sẽ giúp. Em cảm ơn mợ nhé. Ừ, mà hôm nay về sớm, em chở tôi qua chợ đi. Tôi muốn mua ít đồ về nấu cho cậu. Vâng. Hôm nay đúng là cậu về sớm như đã hứa với cô thật. Thế cậu về tới cửa là cô nhanh chân ra đón. Giọng nói ngọt ngào lại vang lên, làm cho ai đó hôm nay chưa say mà lại say người con gái trước mặt. Cô vòng tay ôm cậu nói nhỏ. Em nhớ cậu quá. Cậu vuốt tóc nhìn cô âu yếm rồi nói. Nhớ thì thể hiện đi. Thôi mình lên phòng đi ạ. Thơm tôi một cái thì lên. Ai nhìn thấy thì sao? Giờ này mọi người ngủ hết rồi, mà có ai cũng chả làm sao. Thôi cậu lên đi, em lấy trà với sen cho cậu. Cô nói rồi đẩy cậu về phía trước. Hai vợ chồng cứ vô tư thể hiện tình cảm với nhau mà không để ý từ xa của ánh mắt, vừa nhìn vừa căm hận, lại vừa thèm khát. Dù cậu lên phòng, còn cô thì quay vào bếp lấy đồ. Chuẩn bị xong xuôi, cô bưng lên cũng lúc cậu vừa tắm xong. Cô để đồ ra bàn, nhắc cậu mặc quần áo rồi ra ăn cho nóng, thì có tiếng gõ cửa vang lên. Không biết là giờ này còn ai gõ cửa. Kena lúc nãy cô đã bảo đi ngủ rồi cơ mà. Cô nhìn ra cửa rồi lại quay lại, thấy cậu vẫn chưa mặc đồ thì nói. Cậu mặc đồ đi, em mở cửa cho. Để tôi mở cho. Chắc là thằng Đậu lại quên gì rồi. Dạ. Nói rồi cậu với cái áo choàng mặc vào người rồi ra mở cửa. Nhưng mở ra thì người ở ngoài lúc này không phải là Đậu mà là chị vợ. Cùng lúc đó Nguyệt nhìn thấy cậu cũng đơ ra. Hình ảnh cậu vừa mới tắm xong thật sự là rất hấp dẫn và quyến rũ. Chị ta chưa kịp lên tiếng thì cậu lại lên tiếng hỏi. Chị Nguyệt, có việc gì vậy? Tôi... Lúc này Ngọc ở trong cũng đang nghe ngóng xem là ai, thì nghe cậu nói hai chữ Nguyệt thì đi nhanh lại bên cậu ngó ra. Cô nhìn qua chị ta một lượt rồi hỏi. Có chuyện gì thế chị? À, chị cứ tưởng là có một mình em trong phòng. Chị xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Có chuyện gì chị cứ nói xem. Cái bóng đèn trong bồn tắm của chị bị hỏng. Chị tưởng là có mình em ở phòng nên tính qua sử dụng nhờ. Nhưng có cậu hai về thì thôi. Chị cứ về phòng đi, em kêu Đậu qua giúp cho. Thôi mọi người ngủ rồi để mai cũng được. Đậu nó chưa ngủ đâu, nó cũng vừa mới về mà. Chị chờ một chút, em đi gọi nó cho. Vậy phiền em nha. Nguyệt chủ yếu lấy cớ qua phòng gặp em gái của mình là để gặp cậu. Chị ta biết thừa là cậu mới về, nhưng vẫn diễn như vô tình. Cứ tưởng là được vào sử dụng nhờ buồng tắm, nhưng lại bị em mình từ chối khéo. Dù bực bội lắm, nhưng vẫn phải vui vẻ ngậm ngùi theo em đi xuống nhà. Lúc gọi được Đậu sang sửa đèn thì Ngọc có dặn dò chị gái: lần sau chị đừng tắm muộn nhé, không hại sức khỏe đấy. Chị biết rồi, chuyện khi nãy em đừng để bụng nhé. Vâng, chị chờ chút là được, em về phòng đây. Ừ. Ngọc thở dài về phòng của mình. Lúc này cậu đang thưởng thức món chè sen do cô nấu. Đầu thì gật gù, còn miệng thì cứ tấm tắc khen ngon. Cậu có nói mấy câu mà không thấy cô trả lời. Nhìn sang thấy vợ cô ngồi ngây ra thì hỏi: này, em mà nghĩ cái gì mà tôi nói em không nghe thế? Em có nghĩ gì đâu ạ? Không nghĩ gì mà tôi hỏi mấy câu em không trả lời sao? Em đang chờ cậu đi ngủ mà, cậu ăn nhanh đi. Ngon thật đó. Vậy cậu ăn nhiều vào. Ngon nhưng không bằng em. Cậu lại thế rồi, cậu ăn nhanh đi, em buồn ngủ lắm. Rồi, xong rồi đây. Ngọc lên giường nằm trước. Nghĩ tới chuyện lúc nãy, cô đoán chắc chắn là chị ta lên phòng mình là có ý đồ. Chuyện nhỏ thế này, chị ta mà có ý tốt đã hỏi Kina hay Đậu, chứ không phải là lên tận phòng mình đâu. Mà từ khi nào chị ta biết nghĩ tới giấc ngủ của người khác vậy? Trước đây khi ở nhà, chị ta nổi tiếng là hành sách và hành hạ kẻ dưới nhà. Thế mà giờ lại luôn nhẹ nhàng và từ tốn nhất có thể, nhất là trước mặt mẹ chồng cô và cậu. Có lẽ đúng như cô đã nghĩ, nhìn cậu bây giờ lành lặn trở lại, phong độ đẹp trai thế kia, có khi nào lòng tham, tình chiếm hữu của chị ta dâng cao, muốn cướp chồng của cô. Mẹ con chị ta lần này đúng là không tốn công tốn sức, bảo sao với tính cách của bà Xoan lại chịu để con gái mình đi làm khổ cực như vậy. Và chính chị ta cũng nhẫn nhịn thật giỏi, dù vất vả thế nào cũng không kêu ca. Hóa ra mục đích là cậu, bảo sao hai mẹ con bà ta phải dày tâm cơ như thế. Đã thế này thì cô cũng phải phối hợp để diễn cùng cho sôi động chứ. Cứ hiền lành mãi chỉ để người khác trèo lên đầu lên cổ, nhu nhược mãi chỉ cho người ta cơ hội khinh mình, vậy thì chiến đấu thôi. Sáng hôm sau, cả nhà đang dùng bữa sáng thì mợ Ba lên tiếng: mợ Hai ơi, lát mợ để cô Nguyệt đi cùng với mợ nhé, em nhờ anh Dần cho em đi khám thai. Ừ, mợ Ba có việc thì cứ đi đi, chị Nguyệt lát đi cùng với tôi. Em cảm ơn mợ nha. Có gì mà phải cảm ơn, việc nên làm mà, cô cần tôi đi cùng không? Dạ thôi, em với mợ Tư đi là được rồi. Ừ, vậy cũng được. Nguyệt lần này hí hửng chắc mẩm được đi cùng với cậu Hai rồi, nên ăn xong cô ta thay bộ đồ nhẹ nhàng rồi cầm túi ra chờ sẵn ở cửa. Lúc hai chị em lên xe thì cậu Hai đi lại nói với vợ: em với chị Nguyệt đi trước đi, tôi có việc nên đi sau. Dạ vâng ạ. Đậu nghe cậu Hai nói thế thì lên xe chở hai chị em Ngọc đi trước. Ngọc cười thầm trong bụng, còn Nguyệt lúc đó mặt mày xám xịt nhưng lại nhanh chóng tỏ vẻ bình thường lại. Bao nhiêu lần, bao nhiêu cơ hội mà toàn bị vô tình tuột mất. Cứ thế này không biết đến bao giờ mới tiếp cận được cậu thành công đây. Cậu Hai nhìn xe chở vợ đi khuất hẳn rồi mới lên phòng. Bên dưới mợ cả và mợ Ba nhìn nhau lắc đầu. Lúc sau mợ Ba cũng phải cùng mợ Tư đi khám thai như đã tính trước, còn mợ cả thì ngồi đó suy tính một hồi rồi cũng đứng dậy đi đâu đó. Buổi tối hôm nay Ngọc về sớm hơn mọi ngày, muốn nấu cho cậu mấy món yêu thích nên lại vào bếp. Khi cả nhà quây quần bên bàn ăn, bà Liên hỏi mợ Ba về việc khám thai thế nào thì mợ ta nói không có vấn đề gì, có điều là mấy hôm nay ăn uống không ngon miệng. Mợ ta nói may mà có món cá bống kho tiêu, thịt ba giỏi xào xả ớt và canh bông bí của mợ Hai làm là ăn được, rất hợp khẩu vị của mợ ta. Nghe mợ ta trình bày thì bà Liên nói: nhưng dạo này mợ Hai bận, thi thoảng mới về sớm một hôm, với mợ Hai cũng cần nghỉ ngơi, nếu con ăn thì ta sai cái nụ nó làm cho. Dạ con biết mợ ấy bận chứ ạ, à? Con cũng chỉ thuận tiện mệnh miệng nói thế thôi, chứ không có ý nhờ mợ Hai đâu ạ. Ừ, này có thì con ăn nhiều vào. Vâng ạ. Ngọc thấy mợ Ba nói thế thì cũng lên tiếng: nếu mợ Ba thích ăn ấy, thì ba tôi chuẩn bị trước, rồi nhờ Na nấu cho mợ. Công việc ở xưởng cũng nhiều nên tôi không hứa trước được, nhưng mà hôm nào rảnh tôi sẽ làm cho mẹ con mợ ăn. Em không dám phiền mợ đâu ạ. Không sao, đều là chị em trong nhà cả mà, với lại mợ đang trong giai đoạn thai nghén, ăn được là tốt. Vâng, thế em cảm ơn mợ nhé. Không có gì đâu. Bà Liên thấy tình cảm chị em dâu thân thiết thì mừng lắm. Còn cậu hai thì không nói gì. Cậu biết vợ mình tốt bụng nên cũng không tham gia, miễn là đừng có ai làm khó vợ cậu là được. Nguyện để ý bà Liên và cậu hai luôn dành ánh mắt yêu thương cho Ngọc thì lại lên cơn ghen tức trong lòng. Bữa ăn tối nay lại trở nên khó nuốt. Ngọc dù bận bịu nhưng vẫn tranh thủ làm mấy món đồ cho mợ ba. Mấy bữa trước ăn thì không sao, nhưng mà tối nay khi cả nhà ăn xong thì mợ ba kêu đau bụng và chóng mặt. Bà Liên sợ ảnh hưởng tới cháu nội nên kêu cho đi viện ngay. Mợ ba kêu đau bụng nhiều khiến cho bà Liên cũng cuống lên. Cả nhà đợi bên ngoài ai ai cũng lo lắng. Mãi sau bác sĩ đi xa thì bà Liên hỏi: Thưa bác sĩ, con dâu với cháu nội tôi có sao không ạ? Hiện tại hai mẹ con không sao, nhưng vẫn phải gieo theo dõi thêm. Người nhà không biết loại rau sam này có hại cho thai nhi hay sao mà lại cho ăn. Bác sĩ nói gì cơ? Loại rau sam này có thể gây kích thích mạnh đến tử cung và tần suất co bóp. Điều này rất dễ đến sảy thai và nguy hiểm cho sức khỏe của thai phụ. May là thai phụ ăn ít chứ ăn nhiều là nguy hiểm rồi. Dạ, sao lại có chuyện đó chứ? Bây giờ thai phụ cần được nghỉ ngơi. Người nhà chú ý chăm sóc cho bệnh nhân nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cậu ba nghe bác sĩ nói thế thì quay ra mắng cái nụ và cái na: Hai đứa mày có biết tí nữa lại chết vợ con tao không hả? Dạ thưa cậu, chúng em có nấu rau đó đâu ạ. Cái nụ lên tiếng: Nhà này không chúng mày làm thì còn ai làm? May mà vợ con tao không sao đấy, chứ không thể chúng mày chết với tao. Cút, cút ngay. Bà Liên sợ làm ầm bệnh viện lên, nhắc con trai mình: Thôi mọi chuyện tính sau đi, ra hai mẹ con nói không sao là tốt rồi. Mấy đứa về bớt đi. Mẹ cũng về nghỉ đi, con ở lại trông phụ cậu ba cho. Ngọc vừa lên tiếng thì mợ cả nói ngay: Thôi khỏi cần mợ hai ở lại, tôi với mợ tư ở lại được rồi. Hôm nay mợ ấy ăn món cá với canh xong là bị vậy đó. Chứ hôm qua không có nấu hai món đó, ăn món khác có bị gì đâu. Cậu hai nghe mợ cả nói bóng gió ý tứ như thế thì nhịn không được nên phản đối ngay: Mợ cả có gì cứ nói thẳng ra, không cần ý tứ làm gì. Tôi có sao thì nói vậy. Mợ ba khó ăn, hôm nay ăn đúng hai món ưa thích mà mợ hai nấu là bị ngay. Ngoài hai món đó ra mợ ba không có ăn thêm gì, thì cậu nghĩ xem tôi có nói sai không. Vợ của tôi không phải là người không hiểu biết, nên mợ nói cái gì thì phải suy nghĩ trước sau. Tôi nói sự thật thôi, còn cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi là vì con cháu nhà họ Phạm nên ai nghĩ tôi xấu thì tôi cũng phải lên tiếng. Bà Liên thấy ồn ào nên quát nhẹ: Thôi đi mấy đứa, bây giờ sức khỏe của mẹ con nó là quan trọng. Giờ để mẹ cả với mợ tư ở lại chăm con, còn đâu là về hết đi. Cậu hai không nói nhiều, chỉ bảo cậu ba chăm sóc vợ con cẩn thận rồi đưa mẹ với vợ mình về. Trên đường về nhà, Ngọc định giải thích với mẹ chồng, nhưng xem thái độ của bà thì cô lại thôi. Vừa về tới nhà, vừa xuống xe, Nguyệt nhanh nhẹn chạy ra đỡ bà Liên và hỏi han: Dạ bà ơi, mợ ba sao rồi ạ? Mẹ con nó không sao. Vậy tốt quá, cũng muộn rồi, bà lên phòng nghỉ ngơi đi ạ, để cháu đỡ bà lên. Ừ. Vừa đi cô ta vừa nói: Bà đừng lo lắng quá, mợ ba phúc lớn lại tốt bụng nên mẹ con mợ ấy sẽ mau khỏe thôi. Ừ, cũng mong là như vậy. Để cháu đấm lưng cho bà nhé. Ở nhà mỗi khi ngủ là cháu thường xoa bóp lưng cho mẹ cháu dễ ngủ đấy. Cảm ơn cháu, phiền cháu quá. Dạ không phiền ạ, cháu cũng chưa buồn ngủ, bà nằm xuống đi ạ. Ừ. Lúc này ở phòng của Ngọc, cô cảm thấy buồn vì nghe những lời của mợ cả nói. Cô là người biết về thuốc, biết cái gì tốt, cái gì độc hại cho mợ ba, nên không bao giờ có chuyện cô hại mẹ con mợ ấy. Dù rằng đi làm rất mệt, nhưng vì mợ ấy kén ăn nên cô vẫn tự tay mình làm những món mợ ấy thích, và cô chắc chắn là mình không có bỏ mấy thứ đó vào. Nhưng bây giờ mọi chuyện xảy ra thế này, cô cũng không biết nói sao. Lúc nghe mợ cả nói thì ánh mắt mẹ chồng, rồi còn cả mấy cậu mợ kia cứ nhìn cô nghi ngờ, thì cô cảm thấy thất vọng lắm. Dù mọi người không nói ra, nhưng ánh mắt đó nói lên rằng chỉ có thể là cô làm, vì đúng là mợ ba chỉ có ăn được mỗi món cá và canh đó thôi. Cô ôm gối ngồi trên giường suy nghĩ, nhưng chưa biết phải làm sao vào lúc này. Cậu hai thay đồ xong đi ra, thấy mặt vợ buồn thiu thì lại đi lại ôm cô vào lòng mà an ủi: Đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa. Cậu, em không có làm, em không có hại mẹ con mợ ấy. Tôi tin em, bây giờ hai mẹ con mợ ấy không sao rồi, đừng buồn nữa. Cậu ơi, nằm xuống ngủ đi, đi làm mệt cả ngày rồi, đừng nghĩ nữa, mọi chuyện cứ để tôi lo. Nằm trong vòng tay của cậu mà cô cảm thấy an tâm hơn, nhưng mà tâm trạng vẫn còn lấn cấn. Cô chắc chắn chuyện này mình không có làm, Kina lại càng không, thì có nghĩa là đã có người cố ý hại cô, đổ tiếng ác cho cô rồi. Từ nay cô phải hết sức thận trọng khi làm việc mới được. Kẻ thù chả phải ở đâu xa mà ngay trong chính căn nhà này, nên càng khó đề phòng. Nhưng muốn bảo vệ mình trong sạch thì cô cần mạnh mẽ và cẩn thận hơn. Mấy hôm sau mợ ba được về nhà. Từ hôm mợ ấy nằm viện, cô không được hoan nghênh tới thăm. Mẹ chồng cô tuy không thể hiện gì khác, nhưng cô vẫn có ác cảm, có cảm giác bà cũng e dè với cô, không còn thân thiết như những ngày trước. Bữa tối nay cả nhà lại đông đủ. Cô thấy mợ ba có vẻ thích ăn món sườn heo nướng nên gắp cho mợ ấy một miếng, thì mợ ấy vội khắp trở lại. Mợ ấy mắt rơm rớm nhìn cô nói: Mợ hai, em biết là mợ không thích có con, nhưng mong mợ cũng đừng hại mẹ con em chứ. Đây là đứa cháu trai duy nhất của nhà này. Mợ nói gì vậy? Em biết, mợ vẫn luôn uống thuốc tránh thai, nên cả gần năm nay mợ vẫn chưa có gì. Mục đích mợ vào cái nhà này như thế nào em không cần biết, nhưng em chỉ mong mợ đừng hại mẹ con em thôi. Mợ nói gì tôi không hiểu. Tôi dùng thuốc tránh thai hồi nào, ai bảo tôi không muốn có con? Mợ cứ để bác sĩ khám thì biết là mợ có uống thuốc tránh thai hay không. Em không vu oan cho ai bao giờ cả. Nếu em nói sai thì mẹ con em sẽ tự ra khỏi cái nhà này. Mợ. Cả nhà lúc này ai cũng sốc khi nghe mợ ba Lệ nói như vậy. Bà Liên là người sốc nhất. Bà chỉ tay về phía cô định nói gì đó, thì lúc này Nguyệt đột ngột lên tiếng: Ngọc, chị đã nhường em rồi, xem còn làm chuyện đó. Em đã hứa với chị, với cha mẹ là yêu thương cậu hai hết lòng và sẽ sớm sinh cho con hai, cho hai bên gia đình. Thế mà sao giờ em lại làm ra việc này? Chị nói cái gì? Bà Liên lúc này không thể nói gì thêm được nữa mà cứ ôm ngực thở, mắt bà nhìn cô chằm chằm giận dữ. Bà chỉ tay về phía cô mà nói: Sao con lại làm chuyện đó? Mẹ, con không có làm. Nếu không có thì tại sao mợ ba nói thế? Con có dám đi khám không? Con... Ngọc dù đang rối ren nhưng cô vẫn đủ nhận thức được việc này là mình bị hại. Nếu không có gì thì họ sẽ không dám nói chắc chắn như thế. Có lẽ hàng ngày ăn uống cô không để ý họ đã cho cái gì lẫn vào canh hoặc là đồ uống của cô. Đang không biết làm sao thì cậu lên tiếng: Không cần phải khám xét gì nữa. Mà Liên nghe con trai của mình nói vậy thì trừng mắt lên hỏi: Sao lại không khám? Mẹ không phải là ghét bỏ đứa nào, nhưng chuyện này nếu là thật thì không thể chấp nhận được. Là con bắt cô ấy uống thuốc tránh thai, chứ không phải là cô ấy cố ý. Con nói cái gì? Là con chưa muốn có con. Con... Ngọc và tất cả mọi người có mặt đều hết sức bất ngờ khi nghe cậu hai nói như thế. Bản thân cả hai biết rõ ràng là không có chuyện đó, nhưng cậu lại vì cô mà nói ra những lời có lỗi với mẹ mình. Cô nhìn cậu đầy cảm kích, cũng đầy thương cảm cho cả mình và cậu. Cô không nghĩ cậu lại bất chấp mà bênh vực mình như thế. Mẹ chồng cô vì điều này mà sốc dữ lắm. Bà không chịu nổi mà lăn đùng ra ngất. Cả nhà lại được một phen hỗn loạn. Cậu vội bế bà lên phòng cho bà nghỉ ngơi. Thấy mẹ đang giận nên cậu cũng không dám nán lại khi bà vừa tỉnh. Mọi người lúc này ra ngoài hết, chỉ còn lại mợ cả và Nguyệt. Ngọc lại về phòng ngồi sụp xuống và nghĩ lại mọi thứ vừa xảy ra. Chuyện càng lúc càng không hề đơn giản. Cô ngước lên nhìn cậu với ánh mắt hỗn loạn, thì cậu bước lại gần cô ôn tồn nói: Không sao đâu. Cậu nói như vậy là mẹ sẽ buồn lắm đấy. Tôi không thể để bọn họ làm hại em. Trước mắt đành có lỗi với mẹ vậy. Cậu biết ai làm đúng không? Chỉ là nghi ngờ thôi. Em lo cho cậu. Em không biết trong thời gian qua họ có làm điều gì độc ác như thế với cả cậu không nữa. Đừng sợ, họ không dám làm gì tôi đâu. Em hoang mang quá, em sợ. Có tôi ở đây rồi, em cứ bình tĩnh đi. Mà tôi hỏi em này, em có biết tại sao khi nãy chị em nói thế là có ý gì không? Em cũng không rõ nữa. Em... Được rồi, ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa. Mẹ cũng đã tỉnh rồi. Giờ mẹ đang giận nên mình tạm lánh mặt. Khi nào mẹ nguôi giận mình sang gặp mẹ rồi xin lỗi sau. Vâng. Động viên nhau vậy thôi, nhưng mà hai người hai hướng suy nghĩ khác nhau. Ngọc nằm nghĩ lại từng lời mợ cả và mợ ba nói, thì cô chắc chắn là họ đã có sắp tâm sắp đặt trước, chỉ là cô quá chủ quan nên quên đề phòng. Nhưng cái mà cô lăn tăn suy nghĩ là không biết họ đã cho cô uống thứ thuốc đó là khi nào, bảo sao cả hai vợ chồng cô không dùng biện pháp gì mà lại không có thai. Nếu mà dùng thuốc đó thường xuyên sẽ ảnh hưởng tới việc sinh con của cô sau này. Nghĩ tới tương lai của cô và cậu mà cô cảm thấy lo lắng. Tại sao cùng là anh chị em một nhà lại có thể độc ác như vậy chứ? Còn người mang danh chị gái cô nữa, đã trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế, nếu là chị em thực sự sẽ không thêm dầu vào lửa. Nhưng mà hôm nay chị ta bộc lộ đúng bản chất chọc gậy bánh xe. Mà nhớ lại chị ta hỏi mình cái gì mà chị đã nhường nhịn. Có lẽ nào đúng như cô nghĩ. Sau tất cả thì bản chất những người xấu xa vẫn chỉ là xấu xa, có khi còn xấu xa và độc ác hơn rất nhiều nữa. Cũng giống như chị ta đang ngấm ngầm thể hiện lúc này. Sau hôm sau, dù bà Liên đã khỏe hơn nhiều, nhưng cả cô và cậu vẫn chưa dám qua phòng bà. Giờ này bà vẫn chưa muốn nói chuyện với hai người, nên chỉ có thể đứng ngoài nhìn một lát rồi đi làm. Trong phòng, Nguyệt và mợ cả vẫn ngồi bóp chân cho bà Liên. Mợ cả thấy bóng dáng hai vợ chồng cậu hai đi khuất thì lên tiếng. Mẹ à, con thấy hai vợ chồng nhà cậu mợ hai thế là không được đâu. Mẹ có giận thì con cũng phải nói. Ta cũng không ngờ hai đứa nó to gan tới như vậy. Mẹ nghĩ xem, cậu hai tính không đúng thì thôi, nhưng mợ hai thân là con dâu trong cái nhà này thì phải biết lo người nối dõi chứ. Mẹ thương mợ ấy thế mà không biết ý tứ lo nghĩ của mẹ gì cả. Cũng may nữa vời rồi mợ ba không sao đó. Con là chị dâu cả, cũng xem lo lắng cho mợ ba chu đáo vào. Vâng ạ. À mẹ ơi, con nghe nói uống nhiều loại thuốc đó rất có thể sau này không sinh được con. Con lo cho cậu hai quá mẹ ạ. Nguyệt ngồi nghe hai mẹ con bà Liên nói chuyện thì chọn đúng lúc này lên tiếng tỏ vẻ bênh vực em gái mình. Cháu thành thật xin lỗi bà và mợ cả. Em cháu còn dại, suy nghĩ chưa thông suốt đã khiến cho bà buồn và thất vọng. Nhưng cháu xin bà và mợ cho em cháu một cơ hội. Cháu có lỗi gì mà xin chứ? Chuyện này để hai đứa xem chúng nó tính sao. Bà yên tâm, cháu sẽ lựa lời khuyên nhủ em ấy. Được bà mà vợ cả đây hết mực yêu thương, mẹ mới lại suy nghĩ nông cạn. Được rồi, chuyện này ta đã có tính toán. Cháu cảm ơn bà nhiều ạ. Mợ cả như nhớ ra chuyện gì đó thì lên tiếng hỏi Nguyệt. Cô Nguyệt này, sao lúc đó tôi nghe cô nói cái gì mà nhường nhịn với hứa là sao thế? Dạ không có gì đâu mợ. Cô có gì khó khăn uất ức cứ nói với mẹ tôi, mẹ tôi làm chủ cho. Không có gì thật đâu ạ. Nếu mẹ em Ngọc thực sự yêu cậu hai và chăm sóc tốt cho gia đình thì em yên tâm rồi. Nguyệt nói tới đó thì dừng lại, xin phép đi làm không muộn. Cô ta nửa úp nửa mở để cho hai người ngồi đó mà suy ngẫm tò mò. Mợ cả thấy Nguyệt có vẻ ấm ức mà mỗi câu nói đều có ý hướng về cậu hai thì hết sức tò mò và nghi ngờ. Có lẽ nào Nguyệt cũng có tình cảm với cậu hai và chuyện giữa hai chị em họ là có uẩn tính. Mợ ta suy ngẫm một hồi thì lên tiếng nói với bà Liên. Mẹ có thấy giữa hai chị em họ có gì không ạ? Ta không nghĩ gì. Con thấy cô Nguyệt đúng chất tiểu thư, con nhà được ăn học đầy đủ, từ dáng đi đứng, nói chuyện đều toát lên vẻ tiểu thư khuê các. Còn mợ hai thì có vẻ là cũng hiền nhưng lại không có phép tắc, cái gì cũng hành động, cư xử theo lẽ tự nhiên thôi. Họ là chị em ruột, nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính, sao mà giống nhau được chứ? Mẹ, con chỉ nói nếu như thôi nhá. Nếu mợ hai không phải là tiểu thư thật ấy, thì mẹ tính sao? Không có chuyện đó đâu. Nếu có thì cậu hai sẽ bị thiệt thòi đấy. Nhà mình sẽ mang tiếng. Rồi còn chuyện... Không nói nữa, con đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Dạ vâng thưa mẹ. Bà Liên nói xong thì mệt mỏi nằm xuống giường, nhưng không tài nào chợp mắt. Nghĩ tới lời con dâu cả nói thì bà cũng có ý lăn tăn. Bà lại đem hai chị em Ngọc ra so sánh. Đúng là giữa Ngọc với chị gái rất khác nhau. Ngọc thì lanh lợi, tự nhiên, nhiều khi không có theo quy củ gì cả. Nhưng ngược lại Nguyệt thì từ lời ăn tiếng nói đi đứng đều đúng như là con gái nhà danh môn khuê các. Cũng là chị em nhưng mà thực sự khác biệt quá, không tìm thấy một điểm chung nào cả. Lúc này tại xưởng thêu, Ngọc làm việc nhưng mà đầu óc không tập trung. Nhớ tới lời nói của Nguyệt thì cô không nhịn được. Cô muốn rõ ràng xem rốt cuộc là chị ta muốn cái gì. Cô tìm đến chị ta nói rõ thì lại hết sức ngạc nhiên về sự trở mặt chơi cháo của chị ta khi cô hỏi. Chuyện tối qua, khi lúc tôi bị dồn vào thế bí, tại sao chị lại nói ra những lời không có thật như vậy? Là tao muốn thế. tôi nghĩ không sai mà. Hóa ra chị cũng không diễn được lâu nhỉ. Chỉ tại mày ngu thôi. Chị không sợ tôi nói điều này cho cậu hai biết sao? Mày nói đi. Nói đi rồi mày chuẩn bị cuốn xéo ra khỏi nhà họ Phạm là vừa. Chị nghĩ là tôi dễ dàng ra đi như vậy sao? Vậy mày cứ chờ xem. Đương nhiên là tôi sẽ chờ xem các người làm gì được tôi. Ngọc cứng rắn nói trước mặt chị ta vậy thôi, chứ ra tới ngoài cửa cô cũng hoang mang lắm. Chị ta đã ngửa sẵn bài như thế này, chắc chắn là có tính toán rồi. Cuộc đời cô đúng là gặp lắm nỗi gian nan. Tuổi thơ không có mẹ, cơ cực biết bao, trải qua những trận đòn roi, những bữa cơm chan nước mắt từ mẹ con nhà chị ta, những cái nhìn ghẻ lạnh, những con người vô cảm không cho cô lấy một ngày bình yên vốn có cho tới khi cô thoát khỏi cái gia đình ấy. Những từ cuộc đời sẽ rẽ sang một hướng tích cực khác khi gặp được cậu, nhưng những ngày tháng sống bình yên bên cậu lại chỉ tính trên đầu ngón tay. Khi ở nhà cũng bị ức hiếp, đi lấy chồng cũng bị họ ganh ghét hãm hại. Hai vợ chồng cô chưa được hưởng những ngày tháng hạnh phúc bao lâu, thế chuyện này tới chuyện khác ập tới. Cô sống tốt với họ, nhưng hết lần này tới lần khác họ hại cô thê thảm. Thực sự là cô không cam tâm. Lê bước chân nặng nhọc về lại phòng làm việc, còn chưa biết bước tiếp theo cô sẽ tính thế nào thì đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở. Đang lúc bất lực và khó khăn trong đầu cô luôn hiện hữu hình bóng của cậu, và giờ này cậu xuất hiện ở đây ngay trước mặt cô. Thấy cậu, cô chẳng muốn mình mạnh mẽ gồng gánh một mình, và vội chạy lại ôm lấy cậu. Mạnh mẽ chỉ cho kẻ thù nhìn thôi, chứ trước cậu cô muốn dựa vào bờ vai này, vòng tay này để cậu che chở cho cô thật nhiều. Cậu bách đến chỗ vợ muốn xem cô thế nào, bởi vì cậu lo chuyện tối qua sẽ khiến cô nghĩ ngợi. Không ngờ giác quan của cậu lại không sai, đúng lúc bắt gặp chuyện cô lại yếu đuối thế này. Chắc có lẽ đã rất mệt mỏi và lo lắng. Cậu ôm cô vào lòng rồi vỗ về an ủi. Không có chuyện gì đâu. Nếu em không phải là những gì cậu đang thấy thì cậu có từ bỏ em không? Không bao giờ. Dù em có thế nào thì vẫn là vợ của Phạm Gia Bách này. Cậu, em có gì để cậu phải chấp bất chấp như thế? Vì em là em thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa, còn có tôi đây. Ngọc im lặng ở trong vòng tay của cậu. Cô muốn tận hưởng sự ấm áp, an toàn này. Quả thật là nếu không phải gặp cậu thì không biết đời cô sẽ ra sao nữa. Ngọc cứ rúc đầu vào ngực cậu như vậy mà không nói gì, thì cậu nhẹ nhàng hỏi tiếp. Sao lại không nói nữa? Chị Nguyệt nói gì cậu có tin không? Tôi chỉ tin em. Cậu lúc nào cũng thế, hành động và lời nói luôn làm cho cô bất ngờ. Cô ngước lên nhìn cậu đầy cảm kích và biết ơn, ánh mắt lấp lánh những hạt ngọc long lanh, xúc động nói. Em cảm ơn cậu, vì em là vợ tôi. Đừng buồn nữa, em vẫn mạnh mẽ lắm mà. Hai hôm nữa là đợt hàng đầu tay của em được xuất, em phải vui vì thành quả của mình chứ. Vâng, em biết rồi. Gạt mọi chuyện bỏ qua một bên, chỉ cần chuyên tâm về tôi và công việc, tôi sẽ có thưởng. Vâng, nhưng mà em không nhận thưởng đâu. Nhìn vợ tâm trạng khá lên nhiều, nên cậu lại muốn trêu để cô vui hơn nữa. Nhưng mà tôi thích thưởng cho em. Em không thích. Cho em nói lại. Thì thích, nhưng không phải lúc này. Vậy tôi để dành, tính gộp lại tới khi nào nhiều thì bắt em nhận một thể. Cậu đúng là kỳ cục. Thoải mái chưa? Ngọc chẳng biết nói gì nữa, mà chỉ biết gật đầu nhìn cậu bằng ánh mắt như đầy tình yêu. Cậu hài lòng nhìn cô đầy cưng chiều, ngón tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán của cô rồi nhỏ nhẹ nói. Tôi nhất định không để em chịu thiệt thòi, tôi hứa đấy. Em tin cậu. Nói câu khác đi. Em yêu chồng, ngoan lắm. Ai đó hài lòng cúi xuống hôn lên môi của vợ một nụ hôn ngọt ngào thâm tình. Cô vòng tay ôm cậu chặt hơn và cũng cuốn theo nụ hôn đó, cho quên đi những khó khăn trước mắt đang chờ đón hai người. Hai hôm sau, đợt hàng đầu tiên của xưởng thêu được xuất đi một cách thuận lợi. Công việc suôn sẻ nên tạm thời những việc trước đó bà Liên cũng không nhắc tới nữa. Chuyện của mợ ba bà cũng bỏ qua luôn. Bà chỉ nhắc hai vợ chồng cô từ bây giờ không được phép uống thuốc tránh thai nữa, mà phải nhanh chóng sinh cho bà đứa cháu. Đương nhiên là hai vợ chồng cô đồng ý sẽ mau chóng sinh sớm cho bà đứa cháu. Hiện tại vẫn chưa tìm ra kẻ hãm hại cô, nên cậu đành im lặng tìm cơ hội, tạm thời để cô chịu chút ấm ức. Mà muốn bắt được cọp thì đành phải vào hang cọp vậy. Hôm nay là ngày vui nên bà Liên mở một bữa tiệc nhỏ tại nhà. Bà có mời cả cha mẹ Ngọc và một số quan khách làm ăn đến dự. Mọi người ai cũng chúc mừng cho sự khởi đầu mới suôn sẻ của xưởng thêu. Bà Liên là người mừng nhất nên cả buổi cứ cười suốt. nói chuyện với cha mẹ Ngọc không khỏi ca ngợi ông bà có hai cô con gái tài hoa, đã giúp rất nhiều cho xưởng thêu lần này. Bà còn khen Nguyệt ăn nói nhẹ nhàng, biết kính trên ngưỡng dưới, còn Ngọc thì thông minh lanh lợi. Khỏi phải nói bà Xoan và ông Hinh mừng thế nào. Bà Xoan nói chuyện với bà Liên mỗi câu đều gợi ý nhờ bà Liên mai mối cho Nguyệt một chàng trai giỏi giang như cậu hai nhà này. Bà Xoan cũng đánh trúng vào tâm tấm lòng của người mẹ yêu con của bà Liên. Bà Xoan hết lời ca ngợi cậu hai, khiến cho bà Liên lại càng nở mày nở mặt. Bữa tiệc vẫn đang diễn ra sôi nổi thì cậu hai có vẻ ngà ngà say và cảm thấy rất buồn ngủ, nên dì tay vợ lên phòng nghỉ trước. Cô nghĩ ý, mấy ngày vừa rồi vất vả nên cậu mới nhanh say như thế. Cô ra hiệu cho Đậu dìu cậu về phòng, còn mình thì vẫn ở lại tiếp khách thay chồng. Mọi người cũng thông cảm cho cậu hai vất vả bao nhiêu ngày, nên cũng không trách cứ gì mà vẫn tiếp tục trò chuyện, bàn luận công việc xôm xả cho tới khi tàn cuộc. Chào tạm biệt các quan khách, Ngọc quay ra giục mẹ chồng về phòng nghỉ ngơi trước. Sau đó cô đi qua chỗ cha mẹ mình. Giờ cũng muộn rồi, cha mẹ đừng về nữa, đi đêm nguy hiểm lắm. Cha mẹ sang chỗ chị Nguyệt nghỉ một đêm rồi hôm sau về ạ. Ừ, vậy cũng được, con nghỉ đi. Cha mẹ với chị tự sang đó. Vâng ạ. Ơ, mà con Nguyệt đâu ông nhỉ? Bà Xoan lên tiếng hỏi ông Hinh, rồi ngó nghiêng tìm con gái quanh đó nhưng không thấy bóng dáng đâu cả. Bà ta lại chép miệng nói với cô. Chắc là chị con mệt nên về ngủ sớm rồi. Thôi con về xem chồng thế nào đi. Mẹ với cha tự sang chỗ chị cũng được. Dạ, thế để con đưa cha mẹ qua ạ. Vậy phiền con. Cô gọi Nụ và Na sang chuẩn bị phòng cho cha mẹ, rồi mình cùng ông bà qua đó. Lúc đi qua phòng của Nguyệt thì bà Xoan nói để bà ngó vào phòng xem con gái ngủ chưa. Bà lại mắng vốn Nguyệt là về ngủ trước mà chả nói năng gì, làm bà đi tìm. Bà Xoan dừng lại cửa phòng Nguyệt, mấy cái liền, gõ mấy cái liền mà không nghe thấy tiếng đáp thì sốt ruột. Ông Hinh thấy vậy thì nhắc bà cứ mở cửa vào xem con nó thế nào. Thì bà vặn tay nắm cửa, thấy cửa không khóa nên đi vào trong. Thì bà ta hết sức ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng ở trên giường, không thể chấp nhận được. Bà vội vàng hét lớn, Nguyệt, Nguyệt, con dậy ngay cho mẹ. Tiếng bà Xoan gọi to làm cho Ngọc, ông Hinh, Kina và cây Nụ đang ở ngoài cũng vội chạy vào. Thấy cảnh tượng trước mắt, Ngọc không khỏi bất ngờ xen lẫn đau lòng. Một người là chồng của cô, còn người còn lại là chị gái của cô, đang nằm cùng nhau ở trên giường, không mảnh vải che thân. Bà Xoan lúc này chạy lại gần, kéo cái chăn phủ lên, rồi lay lay con gái của mình dậy. Vừa gọi bà ta vừa thút thít khóc, trách móc con gái của mình thậm tệ. Nguyệt ơi, con làm cái gì thế này? Sao hai đứa lại ở cùng với nhau chứ? Dậy, dậy ngay cho mẹ. Nghe thấy tiếng ồn ào bên cạnh thì cả hai tỉnh dậy. Nguyệt tỉnh trước, mở mắt thấy cả nhà đứng xuống đông ở trong phòng, lại thấy cậu nằm bên cạnh thì ngơ ngác giật mình. Tiếng cô ta khóc mếu khiến cho cậu lúc này tỉnh hẳn. Cậu hai nhận ra có gì đó không đúng nên mở to mắt ra nhìn, thấy bên cạnh là Nguyệt đang thút thít khóc, và tiếng bà Xoan vẫn chưa ngừng mắng nhiếc Nguyệt. Trước mắt cậu là cha mẹ vợ, lại cả hai đứa lang làm nhìn với ánh mắt khó hiểu ngờ vực. Lướt sang vợ thì ánh mắt cô toàn là đau đớn, bứt xác trái tim của cậu như bị ai bóp đến nghẹt thở. Ngọc đứng im nãy giờ không nói năng gì, mà chỉ toàn là tiếng bà Xoan chui chéo lên. Nhưng mà lúc này cô cần giải vây cho cậu. Mọi người tạm lánh ra ngoài trước đi. Ông Hinh hiểu ý cô nên xua tay bảo mọi người đi ra ngoài. Còn cô nhìn hai người trên giường rồi nói, cậu với chị mặc quần áo vào đi rồi chúng ta nói chuyện. Ngọc, chuyện này chị không... Chị cứ mặc quần áo vào đi. Cô nói rồi cúi xuống nhặt quần áo lên cho cậu. Hai ánh mắt nhìn nhau đầy đau khổ, nhưng giờ này chẳng thể nói gì khi cậu nhận ra rằng đây là phòng ngủ của Nguyệt. Nhìn bộ quần áo từ vợ đưa, bàn tay cậu vô tình chạm phải bàn tay đang lạnh ngắt của cô, khiến lòng cậu cũng tê tái theo. Khi rét mùa này không còn đủ làm cho cô lạnh cóng tới thế, nhưng có lẽ tình huống bây giờ lại quá đủ làm tổn thương trái tim nhỏ bé của cô. Cô bước ra ngoài trước thì thấy bây giờ không chỉ có cha mẹ cô mà còn có đủ tất cả mọi người. Mẹ chồng cô ngồi ngay ở ghế giữa, ánh mắt sâm thẳm nhìn về phía phòng của chị ta. Cô không đoán được ý gì nên đành chờ đợi hai người đó ra để nói chuyện. Cậu hai ra trước, theo sau là chị ta với khuôn mặt đau khổ, ánh mắt nhòe nước, cúi đầu nhận lỗi trước cả nhà. Bà Xoan không để cho ai nói gì mà lên tiếng trước. Nguyệt, thế này là thế nào đây? Con có biết đấy là chồng của em gái con không? Mẹ, con biết chứ ạ. Nhưng mà chuyện này con không hiểu tại sao cả. con mong cả nhà hãy tin con. Tối qua con có uống vài ly, thấy chánh choáng nên con về phòng nghỉ trước. Con thực sự là không hiểu tại sao lúc tỉnh dậy thì cậu hai lại nằm cùng với con. Con ơi là con, mày thế này thì mày giết mẹ đi đúng hơn. Con gái chưa chồng sau này phải biết làm sao. Trời ơi là trời. Tiếng bà Xoan lại bắt đầu chỉ trích con gái. Mà Nguyệt nói xong cần đó thì không nói gì thêm, chỉ biết khóc. Thì lúc này bà Liên lên tiếng. Bách, con nói xem, đây là thế nào? Con không nhớ gì cả, chỉ biết lúc dậy đã thấy mọi người. Con không có một chút cảm nhận ư? Không ạ, con chỉ nhớ lúc đó con có nói với vợ rằng mình có vẻ say và rất buồn ngủ nên muốn đi nghỉ sớm. Và con chắc chắn là vợ con sẽ cho người đưa con về tận phòng. Nhưng không hiểu sao lúc con tỉnh dậy thì lại nằm ở đây. Lúc này Đậu đứng ngay sau cô nói. Thưa bà, con là người dìu cậu hai về phòng. Con chắc chắn là cậu hai lúc đó ngủ luôn rồi và không thể tự mình đi tận sang nhà bên này với cô Nguyệt được. Mợ cả lúc này đi từ phòng của Nguyệt ra nói. Không thể tự mình sang đây được. Không có một chút ý niệm gì về việc mình đã làm như vậy. Thì dấu ấn tại giường kia là sao? Mợ cả hỏi như thế rồi quay sang nói với bà Liên tiếp. Mẹ à, cô Nguyệt là con gái đoan trang hiền thục. Giờ cậu hai cướp đời con gái của người ta rồi, thì mẹ nói xem cô phải đối mặt ra sao. Cũng đều là phận nữ nhi, mẹ hay con đều hiểu điều đó quan trọng thế nào. Không thể để cô ấy chịu uất ức được mẹ. Bà Liên nghe mợ cả nói thế thì rơi vào trầm tư. Nhìn qua cậu hai và cô thì thở dài một tiếng, rồi lên tiếng hỏi hai vợ chồng cô. Chuyện đến nước này rồi, hai con tính sao? Mẹ, chuyện này con cần thời gian. Còn Ngọc, sao hả con? Con... Cô chưa kịp trả lời thì Nguyệt xen vào nói. Thưa bà, chuyện này cả con và cậu hai đều không mong muốn. Giờ cũng chẳng biết phải nói sao, nhưng con không thể chen chân vào giữa hai vợ chồng cậu ấy được. Hơn nữa Ngọc lại là em gái của con. Chúng ta không thể để con chịu thiệt thòi. Người đời sẽ cười chê, rồi sau này con làm sao mà đi lấy chồng. Con không sao đâu ạ, đây chỉ là chuyện không may. Con mong bà đừng làm khó hai vợ chồng cậu ấy. Bà Nguyệt từ chối lại làm bà Xoan khóc nấc lên. Bà ta cứ ôm con gái mình mà lẩm bẩm. Con à, sao con lại khổ thế hả con? Con chỉ biết có hy sinh là sao vậy? Biết thế này mẹ thả chết cũng không đồng ý. Mẹ, chuyện này không ai có lỗi cả. Mẹ đừng mang chuyện cũ ra để mà nói nữa. Chỉ cần em hạnh phúc sống là con vui rồi. Con ơi, mẹ thương con lắm. Mợ cả thấy vậy lại kéo tay bà Liên nói. Mẹ, mẹ không thể để cô Nguyệt chịu uất ức như vậy được. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì nhà ta phải ăn nói làm sao. Bà Liên không hỏi ý kiến hai vợ chồng cô nữa, cũng không trả lời mợ cả mà đứng dậy đi tới chỗ của Nguyệt và bà Xoan rồi nói. Xin lỗi ông bà thông gia, chuyện này thật lòng là không có ai mong muốn cả, nhưng lại xảy ra mất rồi. Tôi biết nói ra điều này sẽ thiệt thòi cho cháu Nguyệt, nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất lúc này. Vâng, bà cứ nói đi tôi nghe. Cháu Nguyệt tuy là chị, nhưng hiện giờ Ngọc là vợ chính thức của cậu hai rồi, nên cháu Nguyệt chịu thiệt thòi một chút, có thể làm vợ hai được không? Lời bà Liên vừa thốt ra thì mặt của mợ cả và mợ ba vui mừng lắm. Bà Xoan thì không đọc ra ý tứ gì của ông Hinh, thì ngồi bệt xuống ghế ôm đầu. Đều là hai đứa con mình, nhưng bây giờ ông cũng chẳng biết làm sao. Nguyệt ôm lấy tay bà Liên, nước mắt lưng tròng nói. Không thể được ạ, con không thể lấy chồng của em mình được. Ta biết là con thiệt thòi, nhưng đó là cách tốt nhất bây giờ để bù đắp cho con. Con... Lúc này Ngọc không thể chịu nổi, ôm trái tim đau đớn chạy ra ngoài. Cậu hai thấy vợ như vậy, nói với mẹ và tất cả mọi người. Mẹ, con chỉ có một người vợ là Ngọc thôi. Chuyện này còn chưa rõ ràng, con không thể theo ý mẹ. Ta đã quyết rồi, con không chấp nhận. Nói xong cậu chạy ra ngoài đuổi theo vợ, mặc kệ bà Liên kêu gào đằng sau. Bà Liên gọi khàn cả cổ, cậu hai cũng không dừng lại để nói chuyện cho rõ ràng, nên đành kêu mọi người về phòng nghỉ ngơi. Bà cũng về bên nhà lớn nghỉ ngơi, có gì để mai tính tiếp. Chạy về tới phòng, cô chỉ biết nằm đó khóc. Ván cờ này cô đúng là thua chị ta thật rồi. Chuyện kia còn chưa qua được bao lâu thì chuyện này đã tới. Thực sự là cô không nghĩ được có ngày chị ta lại dám làm chuyện này. Bản thân cô biết hai mẹ con chị ta đang diễn kịch, nhưng cô không có bằng chứng để tố cáo, nên đành im lặng, nuốt sự thua cuộc vào lòng. Cái gì cũng có thể chịu đựng, cái gì cũng có thể nhường nhịn chị ta, nhưng bảo cô chia sẻ chồng mình thì làm sao cô có thể chứ. Người đàn ông duy nhất trên đời này tốt với cô, tin tưởng cô và bảo vệ cô. Về tới phòng thấy vợ khóc nức nở thì cậu đau lòng lắm. Cậu chỉ biết ngồi xuống bên cạnh kéo cô vào lòng mà ôm thật chặt. Cô đau đớn bao nhiêu thì cậu cũng đau bấy nhiêu. Tình huống vừa rồi xảy ra, bản thân cậu thực sự là không thể giải thích nổi tại sao lại có thể như thế. Nhưng có một điều cậu biết chắc rằng cậu đã bị bỏ thuốc ngủ. Bởi vì lúc tối cậu mới uống có bao nhiêu đâu mà đã say xỉn được. Mệt thì có mệt, nhưng không tới nỗi là không biết gì. Mà cứ cho là cậu say và đi ngủ rồi thì cũng không có chuyện cậu tự chạy từ phòng cậu sang phòng bên đó. Nếu mà cùng một tầng lầu thì có thể nhầm phòng. Nhưng phòng của cậu là ở nhà lớn, còn phòng của cô ta là bên nhà nhỏ bên cạnh. Thật sự là khó lý giải. Biết là vô lý, nhưng lại không thể chứng minh được sự vô lý đó là rõ ràng. Nhưng giờ phải bỏ qua một bên, vì cô mới là quan trọng với cậu lúc này. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt tủi thân của vợ, cậu nói: "Em có tin tôi không?" Cô biết là mẹ con họ lên kịch bản, nhưng chẳng biết nói thế nào cho cậu bây giờ. Và đương nhiên là cô tin cậu chứ. "Em tin, nhưng mọi người sẽ không có ai tin cậu." "Tôi biết, nhưng tôi không để tâm đến điều đó. Mà chỉ có em mới làm tôi bận tâm. Nước mắt của em mới làm tôi đau đớn nhất. Giờ mình phải làm sao đây? Em yêu cậu, em không muốn san sẻ cậu cho ai khác." "Chỉ cần nghe điều này thôi là đủ rồi. Tôi cũng chỉ yêu một mình em, còn tất cả đều không có nghĩa lý gì hết. Nếu mẹ cứ bắt cậu lấy chị ấy thì cậu tính sao?" "Không ai có thể bắt ép được tôi. Chuyện còn chưa rõ thế nào thì càng không thể ép tôi được. Em thì không dễ dàng một chút nào cả. Chỉ cần em ở bên tôi, yêu tôi và tin tôi, thế là đủ rồi." "Em nhất định sẽ ở bên cậu. Cả đời này cũng chỉ muốn ở bên cậu thôi." "Ừ, vậy là đủ rồi." Cậu hai dỗ dành vợ một hồi, thấy vợ đỡ hơn thì cậu dặn cô đi ngủ trước. Không cần chờ cậu, vì cậu cần phải đi tới một nơi ngay bây giờ. Cô có hỏi cậu thì cậu chỉ nói là khi nào có kết quả sẽ nói cho cô sau. Cô cũng mệt nên giải thay đồ rồi đi ngủ. Cô phải tin vào cậu, cùng sát cánh bên cậu để vượt qua giai đoạn sóng gió này. Sống với những người phần con thì ít, phần người thì nhiều này, cô phải mạnh mẽ và dũng cảm thì mới mong đấu nổi. Một mợ cả, một mợ ba, thêm cậu hai cậu ngáng đường đã khiến vợ chồng cô đủ chật vật. Giờ lại thêm một chị cả và người bảo hộ lắm nhiều mưu kế như bà Soan, thì một người hiểu đời như mẹ chồng cô cũng bị che mắt, và con đường đến hạnh phúc của hai vợ chồng cô lại thêm nhiều gian nan. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Cô Vợ Trời Cho của tác giả Hạ Long. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.